Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 398, nhượng bộ. Có Hồng Quân Đạo Tổ tại, song phương tuyệt đối không đánh được, là lấy, sớm tại Thái Thanh Thánh Nhân toàn lực bộc phát thời điểm. Hồng Quân Đạo Tổ liền đến, lặng lẽ trốn ở trong tối, tĩnh quan tình thế phát triển, nếu không... Thật muốn chờ Bắc Vũ đạo nhân tiến về trước Tử Tiêu Cung. Lại đem hắn mời đến. Liền cái gì đều muộn. Lúc này, U Minh giới bên ngoài. Có thể nói là tập kết hồng hoang. Lực lượng mạnh nhất, 7 vị thánh nhân, 11 vị đỉnh cấp đại thần thông giả. Cộng thêm 4 kiện tiên thiên chí bảo. 14 kiện cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Chính là Vu Yêu quyết chiến. Nó uy thế, cũng bất quá như thế a. Cũng khó trách những đám đại thần thông giả đó. Nhìn thấy mấy người muốn đánh lên. Cũng không quay đầu lại liền chạy mở. Nhìn điệu bộ này. Ai còn dám lưu tại chỗ. Sợ không phải sơ ý một chút. Liền sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Trở về thiên địa bản nguyên. Hậu thổ đạo hữu. Người nhường. Hay là không nhường. Đỉnh đầu thái cực đô. Thái thanh thánh nhân phát ra sau cùng thông điệp. Sau đó. Hậu thổ nếu là còn không đồng ý, chỉ sợ, hôm nay thế tất yếu làm qua một hồi. Nương nương, mở ra quỷ môn quan, thả các thần đi vào. Thật muốn vào U Minh giới, có lục đạo luân hồi bàn tại, chính là thánh nhân đến lại như thế nào? Có thể lật ra cái gì lãng đến? Ngay tại hậu thổ muốn phản kích thái thanh thánh nhân thời điểm. Phong tử thần bỗng nhiên hướng hắn truyền âm nói, làm luân hồi chi chủ. Hậu thổ là U Minh giới vô địch tồn tại. Chỉ cần thánh nhân vào U Minh giới. Việc này liền xem như kết thúc. Có thể phong tử thần đợi trái đợi phải. Cũng không thấy hậu thổ thả người vào U Minh giới. Ngược lại cùng hắn ở bên ngoài rằng co. Lần này, có thể gấp xấu hắn. Có phải là ngốc? Hậu thổ, ngươi có phải hay không ngốc? Rõ ràng rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết sự tình. Vì sao sẽ náo thành cái dạng này? Trong lòng bất đắc dĩ, phong tử thần đành phải mở miệng nhắc nhở. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, hậu thổ không chỉ có nao nao. Đúng vậy a, chính mình vì sao muốn ở đây cùng sáu thánh đối nghịch? U Minh giới, cái kia thế nhưng là địa bàn của mình. Ở nơi đó, hắn thế nhưng là vô địch tồn tại. Chỉ cần thánh nhân vào trong đó. Còn không phải mặc cho hắn xâm lược sao? Thật sự là váng đầu. Nghĩ tới đây, hậu thổ không khỏi có chút tự giễu cười cười. Chính mình thật sự là bị đối phương tức ngất đầu. Vậy mà từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất. Hoàn toàn lấy thế yếu cùng đối phương cạnh tranh. Chợt, hậu thổ tắt cùng sáu thánh tranh đấu tâm tư. Tiện tay thu thần thông. Hồng Hoang phong thủy đồ một lần nữa chui vào hư không? Bất Chu Sơn ấn cũng chậm chậm biến mất. Sáu vị đạo hữu muốn tại U Minh giới truyền đạo. Cái kia tốt, hậu thổ thế nhưng là cầu còn không được đâu. Nói xong, hậu thổ cười nhạt một tiếng. Phất tay mở ra quỷ môn quan. Cũng nghiêng người nhường ra một cái thông đạo. Cười đối với sáu thánh nói. Các đạo hữu mời. Giọng nói kia bên trong tràn đầy vội vàng. Mang theo thúc giục chi ý. Tựa như đang lo lắng các thần không đến. Nó thái độ chuyển biến nhanh chóng. Khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Hậu thổ đột nhiên chuyển biến. Không nói sáu thánh mộng. Chính là một bên mọi người vây xem. Cũng là một chán dấu chấm hỏi. Lúc trước còn muốn quyết đấu sinh tử. Làm sao hậu thổ liền bỗng nhiên nhượng bộ. Nó còn nhường to lớn như thế. Liền kém đem U Minh giới chắp tay tặng người. Có trá. Tuyệt đối có trá, trong lúc nhất thời, đám người lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Cái này, chấm ngoặc kép, hậu thổ bỗng nhiên trở nên sảng khoái như vậy. Sáu thánh không khỏi trở nên trần trờ, chỉ lo trong đó có trá, không dám tùy tiện tiến lên. Thế nào, không muốn các ngươi lúc tiến vào, các ngươi nhất định phải tiến đến. Hiện tại để các ngươi tiến đến, các ngươi ngược lại là trần trờ. Đây là ý gì? Là sợ hãi sao? Nhìn thấy sáu thánh chậm chạp không có nhúc nhích. Hậu thổ trên mặt mỉm cười không gặp. Ngược lại lấy một loại trào phúng biểu lộ. hướng phía các thần châm chọc nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, thụ này nhục nhã. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này liền giận, giơ lên bàn cổ phiên, liền muốn hướng hậu thổ đánh tới. Ngọc Thanh đạo hữu, còn mời dừng tay. Mắt thấy hậu thổ nhường một bước, khiến cho sự tình có chuyển cơ. Thật không nghĩ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên giơ lên bàn cổ phiên. Cái này không thể được. Hắn một kích này nếu là đánh ra ngoài, trận chiến này liền không phải đánh không thể, là lấy. Đám đại thần thông giả động, theo thời không bên ngoài đi ra, nằm ngang ở sáu thánh trước mặt, đem các thần cùng các tổ vu ngăn cách. Đạo hữu a, việc này lại là qua. Các ngươi muốn chuyển đạo, hậu thổ đạo hữu cũng đồng ý, thậm chí chủ động mở ra u minh giới cửa lớn, có thể nói là làm ra lớn nhất nhượng bộ. Như thế, các ngươi còn muốn như vậy? Chẳng lẽ muốn hậu thổ đạo hữu chủ động dâng lên u minh giới bản nguyên, các ngươi mới bằng lòng bỏ qua? Thái Thanh thánh nhân trước mặt, Thái Hư đạo nhân có chút không vui nói. Việc này, thánh nhân làm được quá mức, liền những thứ này đám đại thần thông giả đều nhìn không được, nhịn không được ra mặt nói cùng. Mà Thái Hư đạo nhân người thế nào? Cái kia thế nhưng là dựa vào chính mình khổ tu, liền có thể tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn cường nhân. Thậm chí sờ đến một tia hỗn nguyên đạo cảnh chân lý, liền có thể biết hắn theo hầu, không kém gì tam thanh đám người. Loại người này, cách cái kia trong truyền thuyết hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đã không xa, nói không chừng ngày đó cơ duyên đến, liền thành. Cho nên, hắn thái độ, liền Thái Thanh thánh nhân đều muốn coi trọng, coi như không quan tâm hắn thái độ. Ở đây đại thần thông giả phân lượng chung vào một chỗ, cũng đủ làm cho các thần động dung. Các thần thế nhưng là 3000 hồng trần khách a. Hồng hoang đông đảo tiên thiên thần ma bên trong, cấp cao nhất 3000 vị, từng cái đều có hỗn nguyên phong thái. Nếu là đem các thần tất cả đều đắc tội, vậy sau này phiền phức coi như lớn. Đạo hữu bớt giận, là chúng ta lỗ mãng. Thu hồi thái cực đồ, Thái Thanh thánh nhân nói xin lỗi. Hậu thổ đạo hữu, hôm nay là bần đạo đám người mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Cùng mọi người nói xong, Thái Thanh thánh nhân lại mặt mũi áy náy hướng hậu thổ nói. Hừ, Thái Thanh đạo hữu nhưng còn có sự tình. Vô sự, liền rời đi đi, u minh giới quá nhỏ, chứa không nổi ngươi nhóm những thứ này đại thần. Hừ lạnh một tiếng, hậu thổ bắt đầu đuổi người. Lúc đầu thành thánh là một chuyện đại hỷ sự, có thể quả thực là bị các thần cho quấy nhiễu. Hậu thổ có thể nào không tức giận? Hậu thổ đạo hữu, người muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng? Nhường bần đạo bọn người ở tại u minh giới truyền đạo. Tựa như không có nghe được hậu thổ đuổi người lời nói, Thái Thanh thánh nhân tiếp tục hỏi. Hiển nhiên, hắn còn không có từ bỏ u minh giới. Cái này thế nhưng là thiên đạo giao cho các thần nhiệm vụ. Nếu là không làm được, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, dù là có một tia khả năng, Thái Thanh thánh nhân cũng không nguyện ý từ bỏ. Lúc đầu, lục đạo luân hồi bàn sinh ra, hẳn là dựa theo thiên đạo ý chí diễn hóa. Nhưng theo bàn cổ ý chí nhúng tay, hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Thiên đạo hoàn toàn bị tống ra bên ngoài. Có thể xưng hồng hoang thứ nhất chí bảo, vậy mà cùng thiên đạo không hề quan hệ. Cái này cũng thì thôi, dù sao có bàn cổ nhúng tay, nhưng thân là hồng hoang tử giới u minh giới, cũng không tại hắn trong khống chế. Cái này không thể nhịn, cho nên, không cần nói như thế nào, hắn đều muốn tại u minh giới nhúng tay vào, nhường u minh giới nằm ở hắn tầm mắt phía dưới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.